Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1554, Vương Mạn Nghĩ phản kích 2. Diệp Thiếu Dương nói, đại khái là ma tâm thảo cách khá xa, sở dĩ không đủ nồng nặc, vậy tại sao phải khiến chương khí lan tràn đến bên này đây? Diệp Thiếu Dương bị nàng cái này vừa hỏi, một cái ngơ ngẩn. Suy nghĩ một chút nói, là vì quỷ đả tường, khiến người bên ngoài vào không được. Khiến người bên ngoài vào không được, cũng có thể là khiến người ở bên trong ra không được. Diệp Thiếu Dương tâm lý hơi hồi hộp một chút, khiến người ở bên trong ra không được. Nơi đây có thể có ít nhất hơn 1.000 học sinh. Vương Mạn Nghĩ rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương quả thực một thân mồ hôi lạnh. Trong sân trường vẫn là sương mù nồng nặc, tuy nhiên ít nhiều có một chút tầm nhìn, có thể chứng kiến hai bên đường đi. Trước mấy thiên tài đi qua đồ thư quán, Diệp Thiếu Dương biết lộ, mang theo Nhuế Lãnh Ngọc thẳng đến đồ thư quán. Bởi vì là ban đêm, ký túc xá đều tắt đèn, trong sân trường nhìn không thấy một người. Nhanh đến trước mặt thời điểm, Diệp Thiếu Dương phát hiện đồ thư quán phía trước vũ khí loãng. Đại đứng ngoài cửa mông lung bóng người. Các loại đi tới trước mặt. Vũ khí triệt để không có. Diệp Thiếu Dương thấy là Trương Tiểu Nhị. Phía sau còn theo mấy người an ninh. Lạnh Dung lui ở phía sau. Sư phụ ngươi có thể đến. Trương Tiểu Nhị kích động đã chạy tới. Bắt lại tay hắn. Chiều một cái phương hướng ngón tay đi qua, nói ra, bên kia có một cương thi, sư phụ ngươi nhanh đi xem. Diệp Thiếu Dương để cho nàng chờ một chút, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện đồ thư quán chu vi, bán kính có chừng 5 thước địa phương, là hoàn toàn không có vụ, 5 thước ở ngoài, vũ khí vẫn như cũ nồng nặc, khó đạo đồ thư quán phụ cận. Còn có cái gì chấn tà gì đó hay sao? Diệp Thiếu Dương khiến Trương Tiểu Nhị chờ. Cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau vòng quanh đồ thư quán chạy một vòng. Không có phát hiện bất luận cái gì pháp khí hoặc là linh vật. Trong lòng không khỏi càng là tò mò. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt chuyển động. Rơi vào đồ thư quán ngoài cửa nhất tôn hình người điêu khắc thượng. Đi tới đoan trang một hồi. Bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đi qua, nói, nguyên bản ra ở đây. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, đây là nhất tôn quân nhân pho tượng. Phần dưới có một nhãn, viết giới thiệu tóm tắt nhân vật. Nguyên lai là năm đó dẫn dắt bộ đội giải phóng Thạch Thành một cái tướng quân. Đồng thời hòa bình giải phóng ngoại ngữ học viện, miễn thu pháo hỏa công đánh. Trách không được có thể trấn áp tà khí. Diệp Thiếu Dương chợt, vĩ nhân, anh hùng điêu khắc, đều có chứa chính khí, có thể trấn áp nhất tà khí. Hơn nữa pho tượng này nhìn nhiều năm rồi, thời gian dài hấp thu ních cây nguyệt hoa, đã có một ít linh khí. Nguyên nhân có mấy bảo an thực sự không muốn trở lại trước khi nơi đó. Diệp Thiếu Dương vì vậy ở tướng quân pho tượng trước bày một cái pháp đàn. Bên trong chen vào đốt tam sắc hương. Tam sắc hương vốn là có thể đuổi quỷ. Phối hợp tướng quân giống chính khí. Mới có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Diệp Thiếu Dương giữ bọn họ lại. Dặn bọn họ không nên đi lung tung. Này mới khiến Trương Tiểu Nhị ở phía trước dẫn đường. Chạy tới cái kia náo cương thi tiểu lâu. Trên đường nghe Trương Tiểu Nhị nói chuyện đã xảy ra. Sự tình phát sinh phía sau. Ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Kết quả không gọi được. Chúng ta không có cách nào. Đã nghĩ trước ra trường học hơn nữa. Thế nhưng tìm không được xuất khẩu ở đâu. Hậu lai liền đi tới đồ thư quán nơi đó. Thì có tín hiệu. Ta liền nhanh lên gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nói. Báo nguy hoặc gọi xe cứu thương gì gì đó sao? Người chết. Báo nguy cùng gọi xe cứu thương cũng vô dụng thôi. Hơn nữa cái kia cương thi bị ta thiếp phù, vạn nhất bị người đáp án, đả thương người làm sao bây giờ? Ngươi làm đúng, Diệp Thiếu Dương đạo, như loại này sự kiện linh dị, tốt nhất vẫn là không nên kinh động nhiều người hơn. Trương Tiểu Nhị nói xong sự tình, lúc này mới có công phu cùng Nhuế Lãnh Ngọc chào hỏi. Mở miệng một tiếng, sư nương, làm cho cái kia nóng hổi, đem Nhuế Lãnh Ngọc làm cho rất không có ý tứ, còn không tiện phản bác. Một đường đi tới Trương Tiểu Nhị nói những tòa tiểu lâu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy nàng nói người an ninh kia. Nằm trên mặt đất, trên mặt dán hiện định thi phù. Cái này phù là ngươi vẽ. Diệp Thiếu Dương nhìn linh phù nói rằng, đúng vậy, ta gần nhất luyện tập vẽ bùa, họa rất nhiều trụ cột linh phù, vừa lúc liền phát huy được tác dụng. Còn có thể a, sư phụ, miễn cưỡng đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu chiều đối diện những tòa đen ngòm nhà lầu nhìn lại. Đối với sư phụ, trong lầu còn có quỷ, ta trước khi chứng kiến. Diệp Thiếu Dương đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi đi lên xem một chút, cẩn thận một chút, ta đi chu vi nhìn. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, từ trong túi đeo lưng lấy ra một chi đèn pin, thế nhưng bắn ra cũng giống hồng ngoại tuyến một dạng hồng quang. Diệp Thiếu Dương không biết đây là cái gì, nhưng suy đoán chắc là kiểm tra đo lường quỷ hồn các loại. Không để ý tới nàng nữa, đốt lên một chiếc tam sắc liên hoa đăng, cùng Trương Tiểu Nhị cùng nhau vòng quanh nhà lầu đi. Sư phụ, sư nương một người đi tới ngươi yên tâm à? Một dạng quỷ yêu tổn thương không để cho. Kia, vạn nhất Vương Mạn Nghĩ ở phía trên kia. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái nói ra, ta ngược lại hy vọng Vương Mạn Nghĩ ở phía trên. Giả như Vương Mạn Nghĩ thực sự nguyện ý cùng bản thân một mình đấu, Diệp Thiếu Dương cầu còn không được. Vòng quanh tiểu lâu chạy một vòng, kết quả tam sắc liên hoa đăng ngọn lửa vẫn hướng trong lầu lùi. Điều này nói rõ tà vật ở trong lầu chu vi không có. Cuối cùng ở Trương Tiểu Nhị dưới sự hướng dẫn, hai người tới tiểu lâu mặt bên, dắt lâu nhãn này mặt tường phía trước. Trương Tiểu Nhị lấy đèn pin chiếu ban bác tường thể, cuối cùng dừng hình ảnh ở lâu bài thượng, số 20 lâu. Hơn nữa căn cứ bảo an hồi ức, tầng trệt cũng không đúng, lầu này trước kia là có 5 tầng, hiện tại chỉ có 4 tầng, cũ nát cùng vài thập niên trước nhà lầu tựa như. Diệp Thiếu Dương nhìn tiểu lâu, yên lặng nói ra, đây chính là vài thập niên trước nhà lầu. Xác thực nói, là 33 năm trước kia. 33 năm trước, Trương Tiểu Nhị bỗng nhiên nghĩ đến. Thất Thanh nói, ngươi là nói, là Vương Mạn Nghĩ sống thời điểm nhà lầu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lúc này nghe đến trên lầu truyền tới một tiếng thét chói tai. Không phải Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm, vì vậy đi đến mặt tiền đi, ngửa đầu đi lên xem. Chỉ chốc lát Nhuế Lãnh Ngọc đi xuống, cầm trong tay một đoàn đông tây ném xuống đất. Là một đoàn dáng dấp như là rong biển thảo, đã héo rũ, địa ngục ma tâm thảo. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra, trung gian còn có một chương vặn vẹo nhân ra mặt, nhìn rất khiếp người, có một con tà linh, chỉ vào gương mặt này ra hoạt động, bị ta giết chết phía sau, nhục thân hóa thành một đoàn thảo, đây chính là địa ngục ma tâm thảo chứ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, suy đoán gương mặt này phải là người chết kia an ninh. Ta một đoán chính là, Vương Mạn Nghĩ lợi dụng địa ngục ma tâm thảo, sau giết người câu hồn, lại dùng da mặt bắt chước bộ dáng của đối phương, sinh thành tà linh. Diệp Thiếu Dương muốn gọi điện thoại thông chi Tạ Vũ Tinh đến đây nhặt xác. Điện thoại di động mở ra mới phát hiện không tin hào. Nơi này tín hiệu bị âm khí chặt đứt. Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, ngươi nếu như gọi điện thoại, có thể dùng đồng hồ tay của ta. Cái này không nóng nảy. Diệp Thiếu Dương đứng lên, ngước nhìn tiểu lâu, đem mới vừa điều tra tình huống cùng Nhuế Lãnh Ngọc nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc hít một hơi lãnh khí, nói, cái này nhất định là thanh minh giới mở rộng, bao trùm nguyên hữu những tòa lâu. Nói đơn giản một chút, chính là nàng đem trước khi thu vào giam cầm trong không gian nhà lầu lại phóng xuất.